ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 334, từ bước vào Hương Hỏa Đạo hôm đó lên. Người liền không phải Thanh Long. Thanh Long sắc mặt lạnh xuống. Hắn nhìn thoáng qua chung quanh dân chúng. Sau đó búng tay một cái. Lập tức, nhà kho bên ngoài xông vào mấy cái người áo đen. Thanh Long hướng phía những hắc y nhân kia nói ra. Trước tiên đem truyền kinh các người nhốt lại. Người bị thương cùng người bị thương đồng bạn mang đến dị năng bộ trị liệu. Rõ. Chúng người áo đen ầm vang đáp. Chung quanh dân chúng thấy thế nhao nhao mở miệng. Tốt. Đây mới là chúng ta Hoa Quốc Nam Nhi huyết khí. Tuyệt không cúi đầu. Những hắc y nhân kia gật đầu ừ một tiếng. Sau đó liền hướng phía những cái kia truyền kinh các đệ tử đi đến. Một mảnh tối đen không gian. Ba giới hồn thể ngay tại gây dựng lại. Thần sắc mười phần u ám. Hắn nhìn về phía trước. Dường như đang chờ đợi cái gì. Rất nhanh. Hắn xuất hiện trước mặt một cái hình chiếu. Phía trên là một cái Bồ Tát bộ dáng người. Nhưng là khuôn mặt lại cũng không hiền lành. Nhìn thật kỹ. Vậy mà còn có mấy phần u ám cùng tà ác. Ba giới lập tức cải biến thần sắc. Quỷ Bồ Tát đại nhân. Hoa Quốc bên này hợp tác cũng không quá thuận lợi. Khả năng cần Linh Sơn trợ giúp. Là Sở Bắc nguyên nhân sao? Không là, là những người khác. Thậm chí có âm phủ can thiệp. Kim Trấn Hoa mất tích. Chúng đệ tử bị bắt. Gần đây cách làm của chúng ta càng tại người bình thường bên trong nổi lên chúng nộ. Trước mắt tại Hoa Quốc sự tình cũng không tốt khai triển. Ngu xuẩn. Không có Sở Bắc. Các ngươi từ đâu tới mặt nói gặp không giải quyết được nguy cơ. Chẳng lẽ ta ban cho lực lượng của các ngươi chính là vì tra tấn người bình thường. Còn bởi vậy cùng Thanh Long kết thù. Ba giới bị chửi không dám lên tiếng. Nhưng trong lòng của hắn tràn đầy không phục. Quỷ Bồ Tát đương nhiên không biết. To lớn Hoa Quốc. Thế nào lại là một cái Sở Bắc có thể khái quát. Chân chính Hoa Quốc phiền phức. Vừa vặn là Hoa Quốc dân chúng a. Đây chính là một cái dân cư đông đảo phương Đông cổ quốc. Hắn không nói gì. Lúc này, Quỷ Bồ Tát mới chú ý tới ba giới gãy mất hai tay. Cánh tay của ngươi thế nào? Âm chiến sự kiện bộc phát. Bị âm binh chặt đứt một con. Mới, Thanh Long xuất thủ. Đánh nát Phổ Tát ngươi ban cho thần khí. Đây cũng là ta liên hệ ngài nguyên nhân. Hiện tại thực lực của ta không đủ. Ngươi không giúp ta mà nói. Chúng ta tại phương Đông bố trí khả năng liền muốn toàn quân bị diệt. Quỷ Bồ Tát nhíu nhíu mày. Nếu như nói liên hệ đến âm chiến sự kiện. Chuyện này liền có thể giải thích rõ ràng. U Đô thần chủ. Đúng là một cái không dễ trêu chọc tồn tại. Hắn nhìn thoáng qua ba giới mở miệng nói ra. Ta tạm thời tin ngươi một lần. Nếu như lần này còn đem sự tình làm hư hại. Đến lúc đó. Mệnh của ngươi ta sẽ đích thân mang tới. Ba giới trong lòng kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Đối diện mặc dù là Linh Sơn Bồ Tát. Nhưng là thủ tọa trong lòng rõ ràng. Những thứ này Bồ Tát đều là tà thần. Bọn hắn trong miệng giết chóc. Cho dù là tự mình. Đến lúc đó cũng nhất định sẽ thực hành. Nhưng là hắn vẫn là kiên trì nói ra. Chỉ cần Quỷ Bồ Tát chữa khỏi cánh tay của ta. Ta khẳng định đem những cái kia phản nghịch phần tử. Từng cái diệt trừ. Được. Nói xong. Cái kia hình chiếu bên trong. Quỷ Bồ Tát vung tay lên. Một cỗ linh lực tản xuống tới. Tiếp xuống thần kỳ một màn phát sinh. Ba giới gãy mất cánh tay. Vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dài đi ra. Ba giới mừng rỡ như điên. Hắn nhìn xem cánh tay của mình. Tựa hồ còn có chút ít khác biệt. Quỷ Bồ Tát gấp tiếp lấy nói ra. Đôi tay này cánh tay. Là ta tặng cùng ngươi. Ẩn chứa Atula vương lực lượng. Có cánh tay này. Ta tin tưởng. Ngươi sẽ hảo hảo hoàn thành chuyện này. Nói xong. Hình chiếu biến mất. Ba giới kết thúc hình chiếu. Mà hắn trong hiện thực thi thể một trận vặn vẹo. Mọc ra tay cánh tay. Một thanh bóp ngay tại nhặt xác dị năng bộ thành viên. Tại mặt đất một trận tìm tòi. Đem đầu lâu của mình gắn. Thanh Long đã rời đi. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Ba giới sắc mặt âm trầm. cấp tốc cùng phụ cận truyền kinh các đệ tử khác liên hệ. Mình bây giờ có được Atula chi cánh tay, lại không sợ thanh long trong tay Hiên Viên kiếm. Phật gia xưa nay không mang thù, có thù tại chỗ liền báo. Hắn triệu tập truyền kinh các thủ hạ tứ đại chợt hộ pháp. Cái này bốn cái hộ pháp thực lực rất mạnh, không chút nào kém cỏi hơn phó tọa thực lực. Không có phong bọn hắn làm phó tọa, là bởi vì bọn hắn căn bản cũng không thèm tại cái này hư danh. Đón lấy, tứ đại hộ pháp xuất hiện ở trong văn phòng. Bốn người này đều là thần hỏa cảnh sinh linh, bề ngoài rất giống kinh công La Hán, nhưng là thần sắc lại mang theo vài phần u ám cùng sát khí. Xem xét chính là phệ giết người. Thủ tọa có gì phân phó? Theo ta trước đi đòi người. Ngoặc kép, rõ. Ngoặc kép, lúc này, tại Hoa Quốc trong ngục giam, một cái nam nhân chậm rãi đi đến. Hắn vốn là đến xem những cái kia bị giam giữ tội phạm. Nhưng là, khi hắn đi vào ngục giam thời điểm, lại phát hiện một người, lại là Sở Bắc, Sở huynh đệ. Sở Bắc chậm rãi xoay người lại, nhẹ gật đầu. Sở huynh đệ tới đây chuyện gì? Ta tới nhìn ngươi một chút giam giữ những thứ này truyền kinh các phạm nhân. Thanh Long khom, người nói ra, những ngày này du lịch, ta đã triệt để thấy rõ ràng chỉ huy cục những người kia âm u. Linh Sơn cùng đã từng những cái kia ác thần không có gì khác biệt. Ai biết, Sở Bắc vậy mà thở dài một hơi. Nói ra, ngươi a, vẫn là quá nhân từ. Thanh Long nhìn thoáng qua Sở Bắc, hơi nghi hoặc một chút. Ngươi cũng đã biết đem những người này nhốt lại sẽ phát sinh cái gì. Thanh Long lắc đầu, tiếp xuống Linh Sơn sẽ hướng chúng ta tạo áp lực. Một chút tham sống sợ chết người sẽ cúi đầu. Cuối cùng, chấm ngoặc kép, Sở Bắc lời nói ý tứ rõ ràng. Nhưng là, Thanh Long lại trả lời. Nhưng là lần này âm chiến sự kiện chính là bọn hắn lắng lại a. Sở Bắc bỗng nhiên cười, ngươi cùng cái kia thủ tọa giao thủ đi. Ngươi cảm thấy thực lực kia ngươi có thể áp chế lần này âm chiến sự kiện sao? Huống hồ, âm chiến sự kiện là ta đang xuất thủ. Kim Chấn Hoa cũng là ta giết. Thanh Long lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái kia Sở huynh đệ có ý tứ là. Sở Bắc tiếp tục nói ra. Linh Sơn bên kia từ ta xử lý. Không có gì để nói nhiều. Hết thảy đánh dụng. Nói xong, hắn nghiêm túc nhìn xem Thanh Long con mắt. Nói ra, người nhớ kỹ. Linh quản cục mãi mãi cũng là cái dạng kia. Linh quản cục không chỉ dừng chỉ có một cái Kim Chấn Hoa. Một cái ngã xuống, còn sẽ có ngàn ngàn vạn vạn cái Kim Chấn Hoa đứng lên. Bài loạn, là cần thanh tẩy, ta chung quy đến cùng là một ngoại nhân, nhưng là ngươi danh chính ngôn thuận. Thanh Long, nhớ kỹ, từ bước vào Hương Hỏa đạo ngay đó trở đi, ngươi liền lại không là linh quản cục Thanh Long. Ngươi là Phương Đông Thần Chi, là Cửu Châu nhân tộc Ô Dù. Một đám ngay cả tiên cấp đều không phải là phế vật mà thôi. Liền đem ngươi ước thúc, nói thế nào bảo hộ Cửu Châu. Lời nói này, Sở Bắc 10% chú. Thanh Long ngẩn người, sau đó lộ ra hổ thẹn thần sắc. Thật xin lỗi, Sở huynh đệ, ta hiểu được. Sở Bắc cười ha ha một tiếng, không nói chuyện. Ngay vào lúc này, ngục giam bên ngoài, bỗng nhiên truyền đến một cỗ cường đại linh lực ba động. Thanh Long nhíu mày, lúc này, bên người một người áo đen đi đến. Hắn hướng phía Thanh Long nói ra. Truyền kinh các người đến muốn người. Trải qua vừa rồi phân một phen. Thanh Long trong lòng đã hiểu. Hắn mặt nhược băng xương. Mở miệng nói ra. Để hắn trở về đi. Những thứ này tội nhân. Ta sẽ tự hành xử lý. Nhưng mà. Ở thời điểm này. Bỗng nhiên một trận bắn nổ thanh âm. Đón lấy. Một thân ảnh xuất hiện ở trong ngục giam. Cho ta đem truyền kinh các người giao ra. Bằng không thì, đêm nay, các người đều phải chết. Thanh Long cùng Sở Bắc nhíu mày. Ánh mắt nhìn về phía sông tới truyền kinh các đám người. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,